Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thiên âm thân thể, là một loại thể chất, đại đạo 3000, người thể chất tư chất bất đồng, có thể hay không đắc đạo thành tiên kết quả tự nhiên liền không giống nhau. Có người nghe một lần pháp là có thể ngộ đạo, có người khổ tu vài thập niên vẫn không được nhập môn. Chí âm chí dương đều là tốt nhất thể chất, tu luyện đối ứng công pháp tiến triển thần tốc, nhưng này đó tuy rằng hiếm lạ, bao năm qua cũng không tính đặc biệt hiếm thấy, chân chính long phượng sừng lân chính là thiên dương thiên âm thân thể. Trong đó lại lấy thiên âm thân thể nhất khó được hiếm thấy. Nói đơn giản, chính là thiên âm thân thể là khó gặp thể chất, phàm là thiên âm thân thể người, cuối cùng đều phi thăng thành tiên. Đương nhiên, đây là truyền thuyết, có hay không ví dụ thực tế ai cũng không biết, đặt ở hiện đại xã hội ghi lại càng là ít ỏi không có mấy. Rốt cuộc hiện tại không lưu hành tu đạo thành tiên, tất cả mọi người đều chú ý khoa học, dựa theo bút ký thượng cách nói, này quyển sách bị chủ nhân sinh thời hạ cấm chế, điều kiện thực hà khắc, chỉ có thiên âm thân thể nhân tài có thể mở ra. Nếu không tình nguyện lặn ở đáy biển cũng sẽ không bạch cấp người khác. Tiểu Kim Long nhìn hải yêu, ngoặc kép, nguyên lai ngươi là thiên âm thân thể, Lạc Tịch nhéo quyển sách. Lắc đầu, ta không phải, ngươi cha thiên âm thân thể không đều là chỉ nhân loại mới có thể có được thể chất, nàng cũng không phải là nhân loại, giống loài đều không giống nhau. Tiểu Kim Long ngẫm lại cũng đúng, này quyển sách thượng cấm chế đặc biệt mâu thuẫn yêu tộc. Giống nó chẳng những không gặp được, liền tính người khác mở ra, nó chừng xuyên mắt cũng nhìn không thấy bên trong viết cái gì. Nhưng là ngươi như thế nào có thể mở ra? Tiểu Kim Long buồn bực, nó là yêu, Lạc Tịch cũng đúng vậy. So với chính mình là khoa học kỹ thuật tạo long, Lạc Tịch chính là chính cống hải yêu. Chẳng lẽ này quyển sách thượng cấm chế không quen biết hải yêu cái này chủng loại? Quá không kiến thức. Khẳng định là ở trong biển phao lâu lắm, phao hỏng rồi, Lạc Tịch thuận miệng xả một câu, đem quyển sách hợp nhau tới. Có lẽ người này còn có hậu nhân, hôm nào tìm được rồi nhân ra hậu nhân, này quyển sách cùng khung xương cùng nhau còn cho nhân ra, không dùng tới giao. Tiểu Kim Long lập tức tinh thần, không nộp lên cũng là muốn còn cho nhân ra hậu nhân. Người đừng nhúc nhích oai cân não, Lạc Tịch cảnh cáo xem nó liếc mắt một cái. Đều đã chết mấy chục thượng trăm năm, ai hiểu được có hay không hậu nhân, khẳng định có. Tiểu Kim Long mắt trợn trắng. Căn bản không tin, Lạc Tịch cũng mặc kệ nó tin hay không. Đem quyển sách một lần nữa thả lại khung xương ngực chỗ. Lần này quyển sách không ở rơi xuống. Nàng ý bảo Tiểu Kim Long đem khung xương thu hồi tới. Ở nàng xem ra, vị này khung xương tiên sinh đại khái căn bản không muốn đem quyển sách giao cho người khác. Hạ cấm chế cũng đủ hà khắc, dựa theo Hoa Hạ ghi lại, thiên âm thân thể như vậy hiếm lạ, hơn 1000 năm đều không nhất định có thể gặp được một cái. Hạ loại này cấm chế có thể nghĩ là vì cái gì? Hơn nữa quyển sách nội dung là nhiều thế hệ truyền xuống tới. Này liền thuyết minh vị này khung xương tiên sinh phía sau hoặc là có một mạch tương thừa sư, thừa môn phái, hoặc là chính là có hậu nhân gia tộc, tổng không có khả năng có được quá này quyển sách người đều là thiên âm thân thể. Bên trong nội dung rõ ràng là người thường đều có thể học. Hạ cái này gần như hà khắc cấm chế, này quyển sách cùng khung xương liền tính bị người vớt ra tới, cũng không có người có thể được đến. Ngược lại, bởi vì này cấm chế khiến cho kỳ lạ hiện tượng, có thể càng tốt làm chính mình hậu nhân phát hiện, tìm về chính mình, vị này khung xương tiên sinh ở trước khi chết, liền đem phía sau sự đều tính hảo, chỉ là không biết ra cái gì sai lầm, nhiều năm như vậy qua đi, hắn cùng này quyển sách vẫn luôn trầm ở đáy biển, thẳng đến Tiểu Kim Long bị thiên lôi phách tiến đáy biển, tạp ở châm thuyền trên mông. Khiến cho Tiểu Kim Long chú ý, lúc này mới bị vớt ra tới. Tiểu Kim Long đem khung xương thu hồi không gian, cũng không biết có phải hay không trải qua quyển sách rơi xuống này một chuyến. Khung xương thượng bức người khí thế nhưng yếu bớt không ít. không đến mức đem nó không gian lộng hỏng mất. Nó thu hảo bộ xương. Héo Lộc Cộc thở dài. Người nếu là thiên âm thân thể, chẳng lẽ liền không nghĩ tu đạo thành tiên sao? Tiểu Kim Long nằm mơ đều tưởng tiến hóa trở thành sự thật long. Đó là khắc vào trong cốt nhục khát vọng. Thành tiên có cái gì hảo? Lạc Tịch đánh cái ngáp, một lần nữa nằm hồi trên giường. Như vậy lăn lộn, có thể ngủ thời gian càng thiếu, có thể tăng trưởng thọ mệnh. Trường sinh bất lão a, Lạc Tịch hứng thú thiếu thiếu. Hải yêu là trường sinh loại, ta sống mấy trăm năm còn không có thành niên đâu. Hơn nữa, tu đạo có thể cho ta kiếm tiền kiến bể bơi sao? Ta trước kia còn ở tại Thủy Tinh Cung đâu, Tiểu Kim Long một nghẹn. Ngẫm lại cũng là, nhân gia hải yêu trời sinh liền có được dài dòng thọ mệnh. Đều không cần tu luyện, không giống nhân loại khổ ha ha tu luyện cả đời. Trừ phi phi thăng, nếu không đắc đạo nhập môn cũng bất quá duyên thọ mấy chục đến mấy trăm thôi. Đến nỗi kiếm tiền, nó tra được những cái đó giống như tu đạo người đều quá tương đối kham khổ. Chú ý cơm canh đạm bạc, bình tâm tĩnh khí sinh hoạt. Như vậy tưởng tượng, tu đạo thành tiên giống như còn thật không đặc biệt đại lực hấp dẫn. Lạc Tịch lôi kéo chăn lăn lăn, bỗng nhiên toát ra một câu. Ta có điểm nhớ nhà, đừng nhìn Asmana biển rộng bán tương không tốt. Các nàng hải yêu chính là trong biển bá chủ, Thâm Lam gần hắc đáy biển có xa hoa lộng lẫy Thủy Tinh Cung. Đó là thuộc về hải yêu thống trị hạ đáy biển vương triều. Tuy rằng cuối cùng này Thủy Tinh Cung chỉ còn lại có nàng một con hải yêu. Cho dù là trường sinh chủng tộc, cũng đánh không lại dựng dục các nàng tinh cầu muốn hủy diệt pháp tắc. Đối xử bình đẳng, cùng nhau diệt vong, Lạc Tịch bỗng nhiên cảm thấy có điểm nhớ nhà, tưởng nàng kia trống rỗng Thủy Tinh Cung, tưởng Asmana Thâm Lam gần hắc nước biển, tưởng ngẫu nhiên trồi lên mặt biển, khô khốc mang theo mùi tanh áp lực không khí, cùng vĩnh viễn tối tăm lóe sấm chớp mưa bão không chung. Địa cầu hết thảy đều thực hảo, so kề bên hủy diệt Asmana muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Nhưng là cố hương chỉ có một, dựng dục bọn họ hải yêu chính là Asmana, chẳng sợ nó rách nát bất kham, như cũ làm nàng quyến luyến. Kỳ thật nếu là Tiểu Kim Long không có mang nàng tới địa cầu cũng khá tốt. Nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, ở hủy diệt đã đến một khắc bình yên đối mặt, cùng nàng Thủy Tinh Cung, cùng nàng đã mất đi tộc nhân, cùng nàng trong trí nhớ hết thảy, cùng dựng dục nàng tinh cầu cùng nhau hôn mê. Nàng cũng không kháng cự tử vong, có lẽ cô đơn ở trong biển sinh hoạt như vậy nhiều năm. Nàng đã sớm khát vọng giờ khắc này đã đến, Tiểu Kim Long cũng nghĩ đến này một tầng. Nó có chút xấu hổ, lại có chút thấp thỏm mà ni cùng Lạc Tịch bất đồng. Nó không muốn chết, đối mặt sắp hủy diệt tinh cầu. Nó vắt hết óc chỉ nghĩ thoát đi, cuốn đi Lạc Tịch khi, nó không cảm thấy chính mình làm sai. Chẳng sợ nó là vì đem Lạc Tịch đương dự trữ lương. Từ bản chất tới giảng cũng là cứu Lạc Tịch một mạng. Cho nên nó vẫn luôn ẩn ẩn có không cam lòng, cảm thấy rõ ràng là nó cứu nàng một mạng, nàng như thế nào có thể ở chính mình gặp nạn khi phô trương đâu. Hiện tại nhìn đến Lạc Tịch trên mặt tịch liêu thần sắc, Tiểu Kim Long mới bỗng nhiên nhớ tới, nó quên mất, nó cái gọi là ân tình, hay không là người ta muốn. Áp đặt cho người khác ân tình, cũng có thể tính toán sao? Tiểu Kim Long rối rắm đem chính mình đánh thành một cái bánh quai trèo. Ngươi đừng miên man suy nghĩ a. Nhân loại không phải có câu nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Ngươi đừng nghĩ không khai, nó hiện tại có điểm sợ Lạc Tịch luẩn quẩn trong lòng. Từ ở Thủy Tinh Cung, quản lý chung toàn bộ biển rộng, biến thành lưu lạc đầu đường. Bị mau phá sản công ty nhạt về đi, một nghèo hai trắng liền bể bơi đều không có, còn phải cho nhân loại làm công, này chênh lệch quá lớn, vạn nhất Lạc Tịch luẩn quẩn trong lòng, nó không phải thành một cái lẻ loi long, rình coi Lạc Tịch mấy trăm năm, lại cùng nhau từ Asmana lưu lạc đến địa cầu, ở Tiểu Kim Long trong tiềm thức, nó cùng nàng chính là một loại đặc thù lẫn nhau sống nhờ vào nhau tồn tại. Liền tính tương lai nó khả năng sẽ gặp được càng nhiều người. Cũng không ai có thể thay thế Lạc Tịch, Lạc Tịch duỗi tay chọc chọc nó Long Giác, tưởng cái gì đâu, hải quân đều đáp ứng phải cho ta tu cái bể bơi. Ta mới sẽ không đi chết đâu, Tiểu Kim Long đầu óc nóng lên. Không chút nghĩ ngợi phun ra một câu, ta về sau kiếm tiền, cho ngươi tu cái lớn hơn nữa, dùng vàng tu. Lạc Tịch chớp chớp mắt, cười đến mi mắt cong cong. Hảo, ta chờ, bị nàng cười huyễn thần một chút. Tiểu Kim Long choáng váng nghĩ, ân, dùng tốt nhất vàng, ánh vàng rực rỡ thật tốt xem. Tuyệt đối so với hải quân tu cái kia càng tốt, tuyệt đối làm nàng càng thích. Cách vách phòng chịu đủ đả kích Phùng lão bản còn không biết. Hắn trông cậy vào cấp Lạc Tịch tu cái kim bể bơi. Làm Lạc Tịch dẫn bọn hắn trang bức dẫn bọn hắn phi nguyện vọng. Đã bị Tiểu Kim Long nhanh chân đến trước. Sao bộ đội thuyền đưa Lạc Tịch cùng Phùng lão bản đến bờ biển. Liền nhìn đến chờ ở một bên. Toàn thân bao vây thực kín mít li mạt. Nàng phía sau là vẻ mặt hỏng mất. Không ngừng thúc giục người đại diện. Li mạt đem một cái hộp ném cho Lạc Tịch. Phùng lão bản sắc mặt biến đổi. Sợ bên trong là lưỡi dao. Acid, bom linh tinh đồ vật, đây là, Lạc Tịch cầm hộp, nghiêng đầu hỏi, mới nhất khoản áp lực di động, ngươi cư nhiên liên thủ cơ đều không có, cái này ngươi cầm, điện thoại tạp ta thế ngươi xin qua, ta dãy số đã đưa vào đi vào, về sau dùng cái này cùng ta liên hệ, có lẽ là bởi vì Phùng lão bản ở. Li mạt không có đơn độc ở chung khi ôn nhu, nàng ở cái này nam nhân trước mặt đã thói quen muốn banh mặt. Ngẩng cằm, không cho chính mình kiêu ngạo suy sụp rớt, Phùng lão bản sắc mặt không tốt lắm, muốn đưa điện thoại di động lui về, Lạc Tịch là chúng ta công ty nghệ sĩ, nàng tư nhân dãy số không thể tùy tiện cho người ta. Ta sẽ cho nàng xin tân, di động ngươi lấy về đi, li mạt ném cũng chưa ném hắn. Chỉ nhìn chằm chằm Lạc Tịch cầm hộp, mềm ấm hướng li mạt gật gật đầu. Ta sẽ dùng, nàng không có nói cảm ơn, lấy ở trên đảo ở chung kia đoạn thời gian hiểu biết. Nàng cảm thấy nàng nếu là mở miệng nói cảm ơn. Li mạt mới có thể trở mặt, giống như là li mạt muốn ăn cá, thà rằng dùng biên võng tới đổi, cũng không chịu ăn không trả tiền nàng. Tựa như chính mình ở sóng thần lôi kéo li mạt bơi tới hoang đảo. Li mạt không có mở miệng nói tạ, lại ghi tạc trong lòng. Về sau sẽ nhất nhất còn trở về, li mạt tựa hồ cũng không thích tiếp thu người khác hảo ý. Nàng tiểu tâm cẩn thận phán đoán người với người khoảng cách. Duy trì chính mình kiêu ngạo tôn nghiêm mà ni quả nhiên, nghe được Lạc Tịch nhận lấy, li mạt mới lộ điểm ý cười. Nàng nhấp môi nhe răng cười, ra bảy tháng tuyết, dưới ánh mặt trời quả thực không hổ, búp bê sứ, danh hào. Kia hành, ta đi trước, lần này sự cảm ơn ngươi, quay đầu lại liên hệ, lại không đi, nàng người đại diện liền phải nhảy xuống biển tự sát, Lạc Tịch phất tay cùng nàng từ biệt, một quay đầu nhìn đến nhà mình lão bản lược thất thần thần sắc. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở li mạt trên người, Lạc Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào, lão bản thẳng đến li mạt lên xe, mới hoàn hồn, hắn lau một phen mặt. Nhìn đến Lạc Tịch đôi mắt tinh lượng nhìn chằm chằm chính mình. Mãn nhãn đều là cầu bát quái, hàm nghĩa. Lão bản, ngoặc kép, khụ, thời gian còn sớm, muốn hay không đi bệnh viện cho ngươi làm cái toàn diện kiểm tra. Hắn tách ra đề tài, làm lơ nhà mình nghệ sĩ lòng hiếu học. Lạc Tịch vẻ mặt không nghĩ tới ngươi là loại người này. Biết rõ nàng chán ghét bệnh viện còn phải dùng cái này tới qua loa lấy lệ. Nàng mặt vô biểu tình cự tuyệt, không cần, lão bản vẻ mặt bình tĩnh móc ra kính râm mang lên. Kia hành, chúng ta hồi công ty, sao? Hết chương.